Nữ thần Nguyệt Quế, chương 15, thi hành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, một chuyện kinh thiên động địa xảy ra tại một căn nhà nho nhỏ, hôm nay Ella và Hebe dậy sớm. Nana ngạc nhiên tột độ khi vừa bước xuống cầu thang đã thấy Ella và Hebe ngồi đó. Chấm, sao hai cậu dậy sớm vậy? Ella và Hebe nhìn Nana bằng ánh mắt chán nản. Chấm, chúng ta, phải, hợp tác. Nana thấy hai người ấp úng cũng hơi lo. Chấm, có chuyện gì à? Hebe đứng lên thở dài. Chấm, hai hôm qua chị Tavia sang thông báo là chúng ta phải hợp tác với Pha để tìm báu vật, Pha cũng chính là Thiên Phong Tứ Thần. Nana đơ mặt ra. Chấm, hả, sao lại thế này? Ella đột nhiên đứng lên kéo hai cô bạn mình đi. Chấm, thôi đi học đi, mệt mỏi lắm rồi đây. Vừa ra tới trước cửa nhà, cả ba đã nghe thằng bán báo là ôm sùm cái làng xóm. Báo vừa mới ra lò, tin tức được cập nhật mới nhất là Fahrenheit đã bị một bạn nữ sinh. Sử đẹp, tại nhà hàng bậc nhất Taiwan đây. Mua xem đi nào bà con. Vừa dứt lời thì binh, bốp, bụp một loạt tiếng động xảy ra, thì ra là tại thằng bán báo bị đánh đập cấu xé, giành giật lấy cái tờ báo mới ra lò. Sau khi mọi người đi thì quần áo nó rách te tua, đầu tóc rối bù xù, nằm xả lai dưới đất. Tội lỗi thiệt, cả ba nhìn thấy cảnh tượng đó thì cô khỏi cười, rồi cả ba tung tăng đến trường, nhưng Nana thì đang thắc mắc về cái tin mới đó. Tại trường The Prince, sầm si, trên tay mỗi người đều là một tờ báo mà đa số là nữ, cái tin Pha bị đánh đã lan khắp cả nước. Nhìn sang cái bảng thì thấy một đống poster, nổi bật là cái tấm giấy in trình hình ba chữ, lệnh truy nã, người truy nã con, ma nữ điên khùng, đã dám đánh đập Pha yêu quý. Phần thưởng, làm ô xin và sách dép cho Pha một ngày. PS, nếu tìm được con, ma nữ điên khùng, thì phone số 090XXXXXXX để gọi chúng tôi hoặc có thể xử nó trước, tụi tớ sẽ đến xử tiếp. Cả ba người đang ung dung bước vào cổng trường thì đập vào mắt ba SS là tấm poster to khủng bố, mắt Nana trợn tròn, đảo quanh nhìn mọi người rồi lại dừng lại ở hai cô bạn yêu quý của mình, cô run run. Chấm, chuyện đó do tớ làm sao? Chẳng phải hai cậu nói hôm qua cô có chuyện gì đặc biệt mà. Hebe kéo Nana sang một góc. Chấm, cậu bé bé mồm thôi. Chả có gì đâu. Nana giãy nảy. Chấm, thế tại sao lại thế? Ella đành hạ giọng. Chấm, do gai trong người cậu đấy mà thôi, qua rồi cho qua luôn đi. Đang bàn tán thì bỗng dưng một cô bạn đập vào vai Hebe. Này mấy cậu bàn gì đó. Tớ nghe gì mà tại tớ tại cậu. Hebe thoáng giật mình nhưng kịp lấy lại bình tĩnh, vội xua tay mỉm cười. Chấm, chúng tớ đang tìm ma nữ điên khùng ấy mà. Cô bạn đó bỗng nhiên la lên. Chấm, đúng rồi, đi tìm mau lên, phần thưởng quá hấp dẫn. Chắc cô phải các cậu chứ? Hebe mỉm cười. Chấm, làm gì có chuyện đó. Thôi chúng tớ đi tìm đây. Bài cậu, Nana và Ella nhìn Hebe mỉm cười thích thú. Chấm, xem ra cậu có khiếu đóng kịch đấy. Hebe nhăn mặt. Chấm, cô đóng hay là no đòn đó? Buổi học hôm đó trôi qua một cách nhanh chóng và bình yên đối với các SS, Nana cảm thấy cắn rứt lương tâm nên lôi kéo hai cô bạn mình sang nhà Pha xin lỗi, một phần là vì nhiệm vụ cao cả kia. Còn, tại nhà Pha, một ngôi biệt thự khá đồ sộ hiện lên trước mặt SHE, ngôi biệt thự theo phong cách cổ điển, cây cối xanh bao quanh ngôi biệt thự màu nâu, cây cối làm cho tâm hồn SHE thêm thanh thản, bình yên, SHE vẫn cảm thấy mát rượi khi đặt chân vào gần ngôi biệt thự mặc dù giờ là 12 giờ trưa. Tính, tòng, Hebe ấn chuông. Có một người đang hối hả chạy ra nhưng cô phải vì lo mở cửa cho khách mà tại vì. Bị chó dí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó ở đâu ra thì phải hỏi ông Chun, người đang hối hả chạy ra chính là Chiro, quệt cái trán đầy mồ hôi, anh mở cửa muốn mắng cái thằng trời đánh nào dám bấm chuông báo hại anh bị chó dí muốn chết thì anh chợt khựng lại và thay đổi 180 độ. Chấm, ủa, Hebe cậu đến tìm tớ à? Hebe cô khỏi phì cười trước bộ dạng của Chiro. Nhưng cô phải là Nana, có chuyện cần nói với các cậu. Chiro nhìn sang Nana nhăn nhăn mặt nhưng mặt anh chợt biến sắc. Chấm, Nana, là Nana, là bé Na phải cô? Nana hơi ngẩn người nhưng chợt loáng thoáng một vài ký ức trong đầu, nhưng mọi ký ức được cắt ngang bằng giọng nói lanh lành của Ella. Thôi vào nhà rồi nói, cô thấy nắng hả, nắng làm sạm da tôi đó anh hai. Còn cái gì mà bé Na hay Nana thì tính sau. Chưa kịp để ai nói gì thì Ella đã kéo hai cô bạn mình và đẩy Chiro đi ra chỗ khác để vào nhà, để lại cho Chiro một cái cảm giác vừa lạ vừa quen, vừa gần vừa xa. Trong nhà Pha, tình hình là Chun đang xem TV, hai chân gác lên bàn. Kevin thì đang bưng cuốn sách ngồi bên bàn ăn, người còn lại là Aaron, anh đang chơi với cá. Ella thấy cô ai để ý tới mình, cô ra hiệu. chấm, khừm, khừm, chôn ngứa ực lên thì thấy Ella, đột nhiên anh bỏ chân xuống, phóng sang chỗ Ella. Sao cô lại ở đây? Ella nhìn sang cửa sổ, chấm, tôi thèm tới chắc, tại Nana muốn xin lỗi mấy người nên tôi mới tới thôi. Chôn nhìn sang Ella, nghe câu nói của Ella anh chợt cảm thấy lòng buồn xao xuyến, đột nhiên anh buột miệng. Chấm, a hát hoa, em, Ella trợn tròn mắt nhìn chôn hét lên. Chấm, ai cho anh biết cái tên đó của tôi? Anh đứng lại cho tôi. Thế là màn rượt đuổi lại tiếp tục diễn ra mà hai vai chính là Ella và chôn. Hiện giờ trong phòng khách còn 5 người. Thấy tình thế chẳng ai nói với ai, Hebe đành phá vỡ bầu không khí im lặng. Chấm, này Nana đến để xin lỗi các cậu đấy. Aaron nhìn sang Nana rồi nhìn thẳng vào Hebe, anh cất giọng nói cực lạnh của anh. Chấm, cô sao cả, đó chỉ là lời nguyền. Nói tới đó, anh đút hai tay vào túi quần, nhẹ nhàng bước đi. Hebe thấy thế, cô chợt thấy lòng lại đau thắt, cô hiểu ma xui quỷ khiến nào mà cô lại đi theo anh, hay đó là một thói quen của cô chăng? Tình hình trong phòng còn 3 người. Nana rụt rè nói nhỏ, chấm, tớ xin lỗi hai cậu. Kevin mỉm cười nhìn Nana, ông này cười mà cô biết có ý gì cô nữa. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, cô sao mà, lời nguyền mà. Chiro chạy tới kéo Nana đi làm Kevin cô khỏi ngạc nhiên, cuối cùng căn phòng còn mỗi mình anh kéo ghế ngồi xuống đọc sách tiếp. Tại vườn hoa góc Tây, căn biệt thự chia làm 4 khu vườn, và khu vườn này chính là của Aaron, một khu vườn tràn đầy hoa tulip, anh thật sự thích hoa tulip, cũng có lẽ bởi một ai đó mà anh thích chăng? Nắng rọi nhẹ vào khuôn mặt thiên thần của anh bước đến hái một cành hoa, nhìn vào nó, mọi ký ức lại chợt ùa về, khoảng không gian thật sự hạnh phúc của anh và người anh yêu nhất, khoảng không gian anh cảm thấy mình thật sự cô còn là tản băng di động, như mọi người thường gọi, khoảng không gian anh có thể sống hết mình và cũng là khoảng không gian anh có thể nở một nụ cười thật sự, một nụ cười hạnh phúc. Nhưng mọi thứ đó đều đã không còn, mọi thứ đều đã tan biến, người anh yêu nhất phải rời xa anh trong lúc anh đang rất cần cô. Nhiều lúc thường nghĩ sao thần dâu lại có thể thành lập cái luật lệ. Cô được yêu ai, cô thánh nữ như thế, có lẽ anh hận dâu nhưng cũng có lẽ đã không còn. Nhưng anh sẽ cô bao giờ quên cái ngày mà anh và cô ấy đã chia tay. Ký ức chợt tan biến khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, một giọt nước mắt của anh đã rơi xuống, nước mắt của một tản băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hebe khẽ bước đến gần Aaron vỗ vai anh. Chấm, đừng buồn nữa anh. Aaron lau nhẹ giọt nước mắt ngước lên nhìn Hebe. Anh cô sao em à, em là Bích đúng cô. Hebe nhìn Aaron ánh mắt pha chút vui mừng. Chấm, em tưởng anh cô còn nhớ em. Aaron nhìn Hebe, ánh mắt anh đượm buồn. Chấm, sao em lại giống cô ấy đến thế chứ? Em có biết giờ cô ấy ở đâu cô? Tim Hebe một lần nữa lại nhói lên, cô ngước lên nhìn trời để ngăn dòng nước mắt đang trực trào. Chấm, em cũng cô biết, nghe chị Tavia nói dường như chị ấy đã bị mất trí nhớ rồi. Aaron cười một nụ cười cay đắng. Chấm, thôi vậy cũng tốt, nhớ chỉ làm cô ấy đau thôi. Hebe nhìn Aaron, cô hiểu rõ người anh yêu cô phải cô nhưng sao cô vẫn yêu anh, cô nói trong cơn đau của tim cô đang nhói lên từng chút một. Chấm, em nghĩ anh nên quay lại với chị ấy. Em chẳng muốn thấy anh đau khổ đâu. Aaron mỉm cười một nụ cười buồn nhưng đã dịu đi phần nào. Chấm, anh hiểu mà em vẫn còn yêu anh đấy à, ngốc thật đấy. Anh cũng sẽ không thể quên được cô ấy đâu. Có lẽ em nên yêu người khác đi. Hebe nhìn Aaron, mỉm cười đau khổ. Chấm, em cũng muốn nhưng chả được. Aaron ôm Hebe vào lòng, siết chặt cô, anh xem cô như một người em gái, một người bạn thân luôn biết lắng nghe, anh biết chuyện Hebe thích anh từ lâu nhưng anh cô hề ngần ngại, anh vẫn xem cô như em gái bình thường, bởi anh biết cô bao giờ anh yêu ai ngoài cô ấy cả. Em hứa lần này cô được khóc nhé. Hebe cảm thấy một hơi ấm, nhưng dường như hơi ấm đó chẳng phải dành riêng cho cô, bởi trong hơi ấm đó vẫn còn lạnh, vẫn cô ấm áp hoàn toàn, cứ mỗi làm Aaron ôm cô thì cô lại khóc, cô cảm thấy hạnh phúc khi anh ôm mà ngược lại cô càng cảm thấy đau hơn, cái ôm đó đồng nghĩa với việc chỉ xem cô là một người em gái cô hơn cô kém, cô là người biết rõ hơn ai hết anh yêu ai. Càng lúc tiếng nấc của cô càng to hơn, cô khép mình vào trong lòng Aaron, nhìn cô cứ như một mèo con cần sự bảo vệ chẳng giống một Hebe năng động như ngày nào. Chính điều đó mà Aaron luôn phải bảo vệ Hebe, một phần vì anh xem cô như em gái, một phần là vì cô ấy đã từng buộc anh phải bảo vệ Hebe, anh càng siết chặt Hebe hơn, vuốt mái tóc mượt mà của cô, anh vỗ về. Chấm, nín nào Bích, em cô được khóc nữa mà. En chép 15, thật ra Gina có quan hệ gì? Xem chép 16 sẽ rõ. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, cách chương.